Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Thính giả thân mến, Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện chương trình xin được kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng FM Giao thông Đô thị 95,6 MHz, sóng AM 610 kHz và phát lại trên sóng FM 99,9 MHz, 103,2 MHz, 96,3 MHz và FM Nam Định tần số 95,1 MHz. Quý vị cũng có thể truy cập vào trang web www.voh.com.vn để nghe chương trình. Thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, xin mời quý vị theo dõi tiếp truyện dài Những đứa trẻ mắc dịch của nhà văn Trần Nhã Thụy. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã phát. Tuấn Em vào thành phố để chữa trị khuôn mặt của mình. Tại đây thì Tuấn Em được làm quen với trà đá, bé bông và dần quen gia nhập với những trò chơi của nhóm Tuấn Anh. Những trò ảo thuật đường phố của Vĩnh Hy và băng Hot Girl thu hút Trà Đá và nhóm bạn của mình. Cuộc thám hiểm về chung cư ma của nhóm Trà Đá và Vĩnh Hy có thành công. Trà Đá có tham gia ảo thuật đường phố cùng nhóm của Vĩnh Hy. Sau đây, xin mời quý vị theo dõi những diễn biến tiếp theo trong truyện dài Những đứa trẻ mắc dịch của nhà văn Trần Nhã Thụy qua giọng đọc của Văn An. Ông Hoàng có thói quen thức dậy cho lúc 4 giờ sáng, rất đúng giờ, như có một cái đồng hồ gắn sẵn trong người. Dù ông không bao giờ dặn đồng hồ báo thức, dù mùa mưa hay mùa nắng, cứ 4 giờ sáng là ông thức dậy, rời khỏi nhà, băng qua đường, đến công viên để tập thể dục. Có hai bài tập mà ông Hoàng luôn áp dụng trong tất cả các buổi sáng, đó là đi bộ và phất thủ liệu pháp, tức dịch cưng kinh, tức đứng im, đứng thẳng, hai chân rộng bằng chai, rồi nhấc phất hai tay từ trước ra sau. Cứ như thế mà phất hơn 1.000 cái cho mỗi lần tập. Vì ông Hoàng tóc bạc trắng, lại sáng nào cũng tập dịch cân kinh, nên mọi người gọi ông là ông tóc bạc phất tay. Dường như không còn ai nhớ và biết ông Hoàng bộ câu nổi tiếng một thời. Mọi người, kể cả các ảo thuật gia sau này, có lẽ cũng đã quên màn ảo thuật bộ câu độc đáo của ông. Đập dở một cái trứng chim trên đầu, một con bồ câu nhỏ xíu trắng muốt bay chút lên. Cũng đã lâu, ông Hoàng không động tới bất kỳ trò ảo thuật nào. Nhưng giống như nhân vật chính trong phim Birdman, Người Chim, tâm trí ông không ngừng ngọ nguậy, không ngừng nhớ về ảo thuật. Cũng giống như Birdman, lúc này ông làm ảo thuật bằng tâm tưởng. Trong khi ông rảo bước trong công viên, những con bồ câu không ngừng bay ra từ lồng ngực, giúp cao. Khi ông đứng nhắm mắt phất tay là lúc ông quán đổi vị trí những cái cây trong công viên. Ông quy hoạch công viên bằng ảo thuật. Khi băng qua đường, bằng ánh mắt, ông kéo dài thời gian đèn xanh để cho một cụ già kịp qua đường an toàn. Đó là màn ảo thuật siêu năng lượng. Cũng bằng cách đó, ông thổi ra một chùm bong bóng để tặng cho một đứa lang thang trên hè phố. Ông giơ hai bàn tay lên và biến bộ lông lem luốc của một con chó lang thang thành trắng muốt sạch sẽ. Giống như Birdman, ông dùng ảo thuật để can thiệp vào thế giới. Hay nói cách khác là ông đang làm ảo thuật bằng tâm tưởng của mình, làm thay đổi thế giới bên trong mình. Dòng tâm tưởng này không bao giờ đứt đoạn, nhưng ông cũng hiểu là để có thể trở lại sân khấu, ông cần tập luyện trở lại. Ông phải tập luyện thật sự, chứ không phải bằng ý nghĩ, ước muốn. Nhưng rồi ông luôn trì hoãn sự luyện tập, cũng như biểu diễn ảo thuật. Ông chỉ say sưa trò chơi ảo thuật tâm tưởng. Sáng nay khi ông Hoàng đi tập thể dục vừa trở về nhà, thì một cơn mưa nhỏ rào rào đổ xuống. Vĩnh Hy làm trứng ốp la, nướng bánh mì và pha cà phê cho cha. Ông Hoàng đi tắm xong, ra bàn ăn sáng, cà phê cùng với con. Mẹ con đi chợ rồi hả? Ông Hoàng hỏi. Dạ, Vĩnh Hy trả lời. Ông Hoàng nhìn Vĩnh Hy, ánh mắt âu yếm. Dạo này công việc tốt không con? Dạ cũng ổn, Vĩnh Hy trả lời rồi chậm rãi nói. Hồi tối con có đến khu chung cư ba à? Đang ăn, ông Hoàng ngừng lại nhướng mắt lên. Con đến đó làm gì? Có chuyện gì sao? Dạ không, con chỉ tới đó xem thế nào thôi. Con... Vĩnh Hy ngập ngừng. Con cứ nói đi, có chuyện gì nữa? Đừng giấu ba chuyện gì nghe. Dạ không có chuyện gì đâu, ba đừng có lo. Chỉ là con đang tìm cách để giải quan cho chung cư ma. Chẳng lẽ chúng ta chịu để chung cư bỏ hoang xuống cấp mà không làm gì sao? Ông Hoàng thở dài. Đó là điều mà ba vẫn luôn nghĩ đến. Nhưng như con biết, hiện nay bác Bảy, người hùng chốn với nhà mình xây chung cư, đang định cư ở Mỹ. Bác Bảy chưa có kế hoạch cụ thể cho khu chung cư, nhưng ba biết là bác ấy không muốn bán nó đi. Thực tế thì bán lúc này cũng rất khó, không ai dám bỏ tiền ra mua một chung cư mà không có người nào dám ở. Bởi vậy nên chúng ta phải tìm cách chứng minh rằng chung cư này không có ma. Chỉnh Hy cắt ngang lời ông Hoàng. Ông Hoàng gật đầu. Thì đó là điều mà ba vẫn luôn nghĩ đến. Nhưng chúng ta chứng minh bằng cách nào? Chỉnh Hy im lặng giây lát rồi nói. Con muốn dọn vào chung cư để ở. Sao lại phải dọn vào chung cư? Ông Hoàng hỏi. Thì con muốn chứng minh là chung cư hoàn toàn không có ma. Mà muốn chứng minh vậy thì không có cách nào hay hơn là vào đó ở. Chỉnh Hy nói. Ông Hoàng nhíu mày. Ba hiểu, nhưng làm vậy nguy hiểm lắm. Chúng ta không sợ ma chết mà sợ ma sống. Điều này thì con biết rồi. Mẹ con sẽ không đồng ý kế hoạch này đâu. Vĩnh Hy trầm ngâm. Con cũng biết là nguy hiểm, nhưng con nghĩ là mình sẽ vượt qua được nó. Còn nếu cứ sợ thì sẽ không làm được gì hết. Ông Hoàng xua tay. Thôi, chuyện đó tính sau. Chúng ta cũng nên tham khảo ý kiến của bác Bảy. Còn tạm thời cứ quên cái chung cư ma quỷ đó đi, cho nó nhẹ cái đầu. Ông Hoàng nói vậy, nhưng Vĩnh Hy biết ông luôn nghĩ tới cái chung cư. Nhiều năm nay ông luôn nghĩ về nó, nghĩ làm sao để chung cư hoạt động trở lại, hoặc có thể bán đi để ông giải quyết cho xong món nợ ngân hàng. Trong ảo thuật, có người từng làm biến mất dạng Lý Trường Thành, nhưng hình như chưa thấy ai làm trò biến mất một ngân hàng. Vĩnh Hy nghĩ lơ mơ. Ngoài trời mưa đã tạnh, Vĩnh Hy rời khỏi bàn ăn, chuẩn bị đến công ty. Ông Hoàng đang dùng ảo thuật để làm biến mất tòa nhà chung cư ma. Biến mất và hiện ra, nhưng ông chỉ mới có thể làm biến mất. Tạm thời ông chưa nghĩ ra địa điểm mà tòa nhà chung cư sẽ hiện ra ở đó. Vĩnh biệt mặt nạ. Nói đúng hơn là vĩnh biệt cái mặt nạ bằng vải của thằng Tuấn Em. Vị bác sĩ đảm trách phẫu thuật thẩm mỹ cho thằng Tuấn Em vô cùng nghiêm túc với đề nghị bắt buộc là trước khi chuẩn bị phẫu thuật, để cho việc phẫu thuật thành công, thằng bé cần phải tháo bỏ cái mặt nạ ra, tháo bỏ vĩnh viễn. Đây không phải là lúc sợ xấu, phải tháo mặt nạ để cho da thở, nhưng tránh để ánh nắng tiếp xúc trực tiếp. Phải tháo cái mặt nạ ra, cất nó đi, để bắt đầu vào cuộc điều trị phẫu thuật, làm nên một khuôn mặt mới. Rứa là con sẽ có cái mặt khác quắc bây giờ hay sao? Thằng Tuấn Em lo lắng hỏi má nó. Bà Lý nói thay cho lời bác sĩ. Không đâu con, khuôn mặt mới tức là không còn thấy những vết phỏng nữa, mà sẽ trở nên lành lặn, bình thường. Nhưng con sợ... Thằng Tuấn Em đưa hai tay giữ chặt cái mặt nạ. Đừng sợ con trai, chẳng là con muốn mang cái mặt nạ này suốt đời hay sao? Cô Lý vừa trấn an vừa khuyên nhủ. Nhưng con sợ người ta sợ con. Thằng Tuấn Em thúc thích. Không có chuyện đó đâu. Thằng Tuấn Anh bất ngờ từ phía sau đi tới nói. Tụi anh á sẽ không nghỉ chơi với em đâu. Anh nhớ có giữ của em một tấm hình hồi em chưa bị phỏng. Hồi đó em đẹp trai lắm. Rồi sau này em sẽ đẹp trai hơn. Nhưng dù em có xấu hơn chút xíu cũng không sao. Em quên giờ chúng ta đã là một đội rồi hả? Ông Châu cũng đi tới dỗ dai thằng Tuấn Em. Cố lên chàng trai, lịch sự chính là hiểu biết. Hãy là một chàng trai lịch sự. Các cô gái luôn thích các chàng trai lịch sự. Tin cậu đi. Nghe mọi người nói vậy, Tuấn Em có vẻ bớt căng thẳng, nhưng nó vẫn chưa chịu tháo cái mặt nạ ra. Tuấn Em trở về phòng một mình. Nó đang đứng trước tấm gương. Trong gương hiện ra một thằng mặt nạ. Lâu nay nó đã quen dần với cái mặt nạ này. Cái mặt nạ mà má nó đã sáng chế ra cho riêng nó. Bên trong cái mặt nạ, nhiều khi gương mặt nó nóng bức, đẫm mồ hôi ngứa ngáy, nhưng nó cảm thấy được an toàn với cái mặt nạ ngụy trang. Nó chỉ tháo cái mặt nạ ra cho những lúc đi tắm và nằm ngủ. Nó biết gương mặt mình đã không còn như cũ. Những vết cháy từ ngực áo bò lên đến đỉnh đầu. Những vết cháy thỉnh thoảng lại bốc lên khét lẹt trong giấc mơ của nó. Nó muốn giấu khuôn mặt mình dưới lớp mặt nạ chỉnh diễn, như một đứa trẻ dưới hầm, chỉ trông con mắt của mình lên nhìn cuộc sống. Nhưng bây giờ bác sĩ bắt buộc phải tháo cái mặt nạ đó ra. Bây giờ là lúc bắt đầu tái tạo lại khuôn mặt. Nó cảm thấy sợ hãi. Giá mà có thể ngủ đi một giấc, tỉnh dậy đã là một gương mặt khác. Giá mà như trò ảo thuật, sau khi bước vào cái hộp trở ra, nó bỗng trở thành một người khác. Tuấn Em đứng trước tấm gương với ý nghĩ mình có thể đi xuyên qua nó, biến mất và hiện ra. Khi hiện ra là một con người khác mới mẻ, tinh khôi, đẹp đẽ hơn trước. Ê, nó không chịu tháo cái mặt nạ ra hả? Thằng trà đá hỏi thằng Tuấn Anh khi hai đứa ngồi uống nước mía ngoài bờ kè. Khi ngồi đây, nhìn hàng cây và con đường, thằng trà đá bỗng nhớ cô gái đạp chiếc xe đạp màu xanh. Chị ấy đã nháy mắt với mình, cứ như là một giấc mơ hay một hình ảnh trên phim chiếu rạp vậy. Ừ, nó không chịu. Cái thằng thấy vậy mà cứng đầu ghê. Thằng Tuấn Anh nói. Ê, cứng bằng mày không? Thằng trà đá hỏi kháy. Tao cũng chưa biết, chắc bữa nào phải nhờ mày lấy búa gõ thử quá. Thằng Tuấn Anh kháy lại. Thằng trà đá giương cánh tay chàng ngoằng gõ lên đầu thằng Tuấn Anh. Nhưng nhanh như chớp, thằng Tuấn Anh nghiêng đầu né. Không dễ ăn đâu ngang mày. Thằng Tuấn Anh lè lưỡi trêu trà đá. Mày thì hay rồi. Thằng trà đá cười cười chọc thằng Tuấn Anh. Hay mà không nghĩ ra cách để thằng nhóc Tuấn Em từ giả cái mặt nạ. Mày cứ làm như mày giỏi lắm. Mày nên nhớ là mày chỉ hơn tao về chiều dài thôi, còn chiều sâu thì còn lâu. Thằng Tuấn Anh trả đũa. Ê, chiều sâu là chiều nào? Thằng trà đá hỏi. Hỏi là biết không có chiều sâu rồi. Chiều sâu tức là chiều sâu sắc đó ông nội. Thằng Tuấn Anh dùng hai ngón tay trỏ đẩy hai tròng mắt kính lên trong kiểu cách. Sâu sắc xấu hả? Thằng trà đá hỏi dặn rồi bật cười ha ha. Thằng Tuấn Anh cũng bật cười ha ha. Hai đứa nó đúng là một cặp chí thân, chẳng bao giờ giận nhau mà chỉ tìm niềm vui nơi nhau. Sau khi hút một hơi cạn ly nước mía, thằng trà đá cười rất tươi. Chọc cho mày vui thôi, chứ tao đã nghĩ ra cách để thằng Tuấn Em từ giả cái mặt nạ rồi. Cách gì? Thằng Tuấn Anh hỏi tỏ ra nghi ngờ. Thằng trà đá ra hiệu cho Tuấn Anh ghé lại gần. Nó nghiêng người thì thầm vào tai thằng Tuấn Anh. Thằng Tuấn Anh vừa nghe vừa gật gù, tỏ vẻ tán đồng, đắc ý. Có vậy mà tao không nghĩ ra. Mày đúng là không phải dạng dừa đâu. Hai đứa lại cùng cười sảng khoái. Mưu kế của thằng trà đá phải nói là tuyệt vời. Nhưng đó là tuyệt vời trên lý thuyết, mà lý thuyết thì thường khác với thực tế. Buổi tối khi thằng Tuấn Em tháo mặt nạ ra ngủ, mày chỉ cần lấy cái mặt nạ giấu đi là xong. Đó là lời mà thằng trà đá đã thì thầm vào tai thằng Tuấn Anh. Nhưng thằng Tuấn Anh quên mất một chi tiết. Trước khi ngủ, thằng Tuấn Em lấy cái mặt nạ ra cất vào trong áo gối. Không phải bỏ dưới gối, mà xếp lại cẩn thận luồn vào áo gối. sau đó nằm cúi đầu lên. Vậy làm cách nào để đánh cắp được chiếc mặt nạ trong khi thằng Tuấn Em rất thính nhạy? Trong lúc tìm cách, thằng Tuấn Anh chợt nghĩ phải nói điều này cho cô Lý biết. Kế hoạch nhất thiết phải được cô thông qua ủng hộ, vì cô là người may mặt nạ cho thằng Tuấn Em. Nếu như mất mặt nạ, cô sẽ có mặt nạ dự trữ hoặc làm ngay cái mới. Nghe Tuấn Anh trình bày kế hoạch, cô Lý hoàn toàn đồng ý. Còn việc lấy cái mặt nạ từ trong áo gối không quá khó. Chỉ đợi thằng Tuấn Em ngủ thật say, nhẹ nhàng lấy gối ra khỏi đầu nó, rồi ngay lập tức kê cái gối khác vào. Cô Lý lưu ý là phải đợi nó ngủ thật say, ngáy khe khẽ. Nhớ là kê bằng cái gối cùng kích cỡ, chiều cao, độ mềm. Xong rút nhanh cái mặt nạ ra, rồi kê cái gối cũ vào. Phải hành động thật nhanh, chỉ nếu không nhận ra mùi mồ hôi quen thuộc, thằng Tuấn Em có thể thức giấc. Điều lo lắng cuối cùng, không ai biết được khi thức dậy thấy mặt nạ biến mất, thằng Tuấn Em sẽ làm gì. Buổi sáng hôm đó khi thức dậy, không tìm thấy cái mặt nạ trong gối. Điều đầu tiên mà thằng Tuấn Em làm là chạy nhanh vào nhà tắm nhìn vào gương. Trong khi nhìn vào gương, nó hiểu là đã xảy ra chuyện gì với cái mặt nạ. Nó im lặng, nhìn gương mặt không mặt nạ của mình. Cả buổi sáng nó im lặng, không nói một câu nào, cũng không hỏi cái mặt nạ đâu. Nó ngồi lì trong phòng, mặc cho thằng Tuấn Anh nói, mặc cho cô Lý dỗ dành, mặc cho mợ Châu hứa là sẽ mua cho mấy cái mũ lưỡi trai xịn, mặc cho cậu Châu giảng giải. Cậu nghĩ là cháu đã đọc thần thoại Hy Lạp rồi, chắc cháu còn nhớ trong các vị thần có một vị thần dù ít tiếng tăm nhưng cực kỳ quan trọng. Thần gì? Thôi, cậu trả lời luôn, đó là Su, thần không khí. Nhớ là Su, thần không khí, chứ không phải là Shin, cậu bé bút chì nha. Thần Su cực kỳ quan trọng, cháu biết rồi. Nếu không có không khí thì con người chúng ta sẽ thế nào? Sẽ chết. Tất cả chúng ta đều cần không khí để sống. Và nói một cách nào đó thì gương mặt của cháu cũng cần không khí để sống trở lại. Khi cháu tháo mặt nạ ra là cháu đang chào đón thần Su. Cháu có hiểu điều cậu nói hay không? Giọng cậu Châu lên bỗng xuống trầm như đang đứng trước một lớp học. Nhưng thằng Tuấn Em vẫn im ru. Sự im lặng của nó khiến mọi người lo sợ, như lo sợ sự im lặng của bầu trời trước một cơn mưa giông. Đến chiều, cô Lý đã nghĩ tới chuyện mang trả lại cái mặt nạ cho nó. Nhưng đúng lúc đó thì nó nói, con sẽ không mang mặt nạ nữa, nhưng con muốn được giữ nó. Má trả lại cái mặt nạ cho con đi. Cô Lý thở hắt ra, nhưng con sẽ không mang nó nữa chứ. Bác sĩ đã dặn vậy rồi. Nếu như con muốn chữa lành gương mặt. Thằng Tuấn Em gật đầu dứt khoát. Con hứa. Chắc bạn đọc còn nhớ đến nhân vật Tùng Xảo. Còn nếu như các bạn lỡ quên thì đây là lúc cần phải nhớ. Tùng Xảo tức Tùng Thần Bài, hay còn gọi là Tùng Đại Bằng Lửa, từng một thời là phụ tá của ông Hoàng Bồ Câu, cha của ảo thuật gia đường phố Vĩnh Hy. Tùng Xảo là kẻ phản bội, vì không thể nào tài giỏi bằng ông Hoàng Bồ Câu nên gã đã đốt gánh xiếc trong rồi bỏ trốn. Tùng Xảo có đặc điểm nhận dạng rất dễ nhớ. Gã bận toàn đồ đen, mắt kính đen, mũ bảo hiểm đen, cánh tay để trần sau một con bò cạp đen, râu cằm để chấp nhọn đen quánh như dầu hắt. Khi ra phố, gã thường cưỡi chiếc mô tô phân khối lớn màu đen, trên dài dắt dẻo một con đại bằng lửa. Lửa thì không đen. Lại nói về con đại bằng lửa của Tùng Xảo. Sau nhiều năm lang bạc kỳ hồ, lập không biết bao nhiêu là cánh sơn đông mãi giỏ, lòe thiên hạ bằng những trò ảo thuật. Nhưng nổ là công phu, bán thuốc dỏm nhưng thu tiền thật. Tùng Xẻo trở về Sài Gòn mua một ngôi biệt thự to đùng. Căn biệt thự của Tùng Xẻo giữa sân có một tháp nước. Trên tháp nước có tượng con đại bàng chạm khắc bằng đá rất hoành tráng, nhìn y như thật. Ngày ngày ngồi trong nhà nhìn ra sân, thấy con đại bàng đá ấy, Tùng Xẻo đâm thích chí. Gã chí mình cũng như một con đại bàng. Những con đại bàng thường bay một mình. Như gã năm nay đã ngoài 50 tuổi mà vẫn một mình. Tự thích, Tùng Xẻo nghĩ đến việc sẽ nuôi một con đại bàng. Thế là gã giọt lên Tây Nguyên lùng mua một con đại bàng lửa thật quách. Con đại bàng lửa này rất khôn. Nó không quanh quẩn trong biệt thự mà thường tung cánh giao lượng trên bầu trời. Tuy nhiên dù bay đi đâu rồi nó cũng quay về. Nó luôn quay về đúng lúc gã Tùng Xẻo muốn nhìn thấy nó hay muốn mang nó đi ra ngoài phố. Chính khả năng thần giao cách cảm này của con đại bàng lửa khiến gã Tùng Xẻo càng tôn kính nó, xem nó không phải là một vật nuôi tầm thường. Nhưng dạo này, để tránh gây chú ý, mỗi khi ra phố, Tùng Xẻo thường để con đại bàng lửa ở nhà. Hiểu ý chủ, con đại bàng lửa không buồn, trái lại nó làm cho Tùng Xẻo thích thú hơn. Khi mỗi lần gã đi đâu là nó bay lướt trên bầu trời như một tia chớp dẫn đường. Người dưới phố, đại bàng trên bầu trời. Người muốn làm đại bàng, còn đại bàng không biết muốn làm gì. Nhưng có lẽ trong trường hợp này, con đại bàng lửa kia muốn làm cho gã Tùng Xẻo vui lòng. Thật là một con đại bàng khéo nịnh chủ. Gã Tùng Xẻo có sở thích cưỡi mô tô luồn lách trong phố xá, nhiều khi chẳng để làm gì, chỉ là thích đi lang thang tìm cảm giác. Nhưng hôm nay trong đầu gã đã đầy ứ lên một kế hoạch, và gã bắt đầu thực hiện nó. Tùng Xẻo lướt mô tô qua nhà thờ Đức Bà, rồi đánh lượn một vòng như một kẻ nhàn tản. Kỳ thực đằng sau cặp kính đen, cặp mắt diều hâu của Tùng Xẻo như đang sáng trực lên. Gã đã thấy một nhóm ảo thuật gia đường phố trẻ tuổi đang tụm lại trong công viên. Gã phóng xe vào một bãi giữ xe nằm phía sau một công trình xây dựng dở dang, rồi thả bộ về phía công viên. Như trong một bộ phim, ban đầu các bạn thấy các nhân vật dường như không có mối quan hệ nào với nhau. Mọi tình tiết có vẻ rất rời rạc. Thế nhưng đến một lúc nào đó, bạn sẽ thấy mọi người như gặp nhau và tất cả tình huống đều có liên quan đến nhau. Câu chuyện này cũng vậy. Khi Tùng Xẻo rảo những bước chân dài, nện gót giày trên đường phố, xăm xăm đi về phía những người trẻ đang chơi ảo thuật, thì nhóm của thằng trà đá Tuấn Anh, thằng mặt nạ Tuấn Em cũng phóng xe đạp lên vỉa hè. Thằng Tuấn Anh đi một mình, còn thằng trà đá thì chở thằng Tuấn Em. Hôm nay thằng Tuấn Em đã tháo cái mặt nạ bằng vải ra, nhưng nó quấn một cái khăn quanh cổ, đội một cái mũ lưỡi trai màu đen có chữ police, kéo xuống thấp, gần như che kín cả khuôn mặt. Mợ Châu đã mua cho Tuấn Em một chục cái mũ, cái nào cũng có một chữ trên đó. Tuấn Em thích nhất chữ police. Bọn trẻ dựng xe đạp, nhập vào vòng tròn đám đông đang xem biểu diễn ảo thuật miễn phí. Và người đang ở tâm điểm nhóm ảo thuật gia đường phố không ai khác chính là anh chàng đẹp trai Vĩnh Hy. Lúc này Vĩnh Hy đang biểu diễn một trò kinh điển lấy vật từ không khí. Đồ vật ấy thực ra là một cái tâm bông, không biết được giấu ở đâu, nhưng bất ngờ hiện ra như là từ tầng không khí vậy. Trong khi mọi người còn chưa kịp hết ngạc nhiên thì Vĩnh Hy cầm chiếc tâm bông đưa cho một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Và đó không ai khác, chính là Tuyết Băng, tức Băng Hot Girl. Giờ thì đến lượt Băng Hot Girl. Cô gái để cây tâm bông trắng tinh vào giữa lòng bàn tay, rồi nắm chặt nó lại. Sau đó úp tay xuống, rồi ngửa tay lên. Cô gái giả vờ thổi nhẹ, đồng thời xòe bàn tay ra. Thật lạ lùng, giữa bàn tay của Băng Hot Girl, cây tăm bông trắng biến thành cây tăm bông màu vàng cam thật đẹp. Mọi người vỗ tay rào rào. Nhóm trà đá Tuấn Anh, Tuấn Em đứng chen vào, đưa tay ra hiệu cho anh Vĩnh Hy. Vĩnh Hy đã nhìn thấy bọn trẻ, nháy mắt một cái. Nãy giờ trà đá ngạc nhiên khi thấy Băng Hot Girl đứng cùng cho anh Vĩnh Hy. Nhưng nó giấu cảm xúc của mình. Nó không muốn bị Tuyết Băng coi mình như một đứa trẻ con. Chợt trà đá giơ tay muốn tham gia một trò. Lúc này Băng Hot Girl muốn biểu diễn một trò nữa, nhưng Vĩnh Hy nhướng mày như muốn hỏi được không. Băng Hot Girl gật đầu rồi khoát tay mời trà đá vào bên trong vòng tròn. Mời em. Trà đá mạnh dạn bước vào trong. Vĩnh Hy mỉm cười. Em diễn trò gì đây? Trà đá không trả lời mà thò tay vào túi áo lấy ra tờ bạc mệnh giá 2.000 đồng giơ lên cao. Vĩnh Hy mỉm cười nói như quảng cáo. Sau đây là màn ảo thuật hô biến tờ tiền. Thưa quý vị, có thể là biến tờ 2.000 đồng thành 5.000 đồng hoặc cao hơn nữa. Chúng ta cùng chờ xem. Tuấn Em đưa tay kéo vành mũ thấp xuống thêm một lần nữa, xong nó đút hai tay vào túi quần. Chiếc vàng ná thun nằm gọn ở túi quần bên phải. Ở túi quần bên trái là những viên sỏi tròn đen dùng làm đạn. Giá mà lúc này có thể lang thang với cái vàng ná trong tay. Nhưng mấy trò ảo thuật này cũng thật hấp dẫn. Thằng Tuấn Anh rút từ túi quần ra cái smartphone và bắt đầu quay. Trà đá tỏ ra rất bình tĩnh. Nó chăm chú gấp tờ giấy bạc mỗi lúc một nhỏ dần, rồi giấu mất trong lòng bàn tay. Ở ngoài, thằng Tuấn Anh nói khẽ vào tai Tuấn Em. Trò này anh cũng làm được, nhưng không dám biểu diễn trước đám đông như vậy. Thằng trà đá lạnh lùng thiệt, hay thiệt. Thằng trà đá xòe tay ra lần cuối cho mọi người thấy vẫn còn tờ 2.000 đồng. Rồi nó nhanh chóng lồng hai bàn tay vào nhau, bất ngờ mở ra tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng. Mọi người vỗ tay rào rào. Vĩnh Hy đập tay vào vai trà đá. Khá lắm. Trà đá liếc nhìn băng hot girl. Lúc này băng hot girl cũng đang cười, ánh mắt nhìn thằng trà đá đầy cảm tình. Tùng Xẻo vuốt chòm râu cằm gật gù, bất ngờ vỗ tay rất to và cất giọng quang quang. Khá lắm các bạn trẻ. Nhìn các bạn làm ảo thuật mà tôi thấy mình như trẻ lại. Đúng là ảo thuật có phép thuật. Nếu như các bạn không phiền, nếu như các bạn rộng lòng cho phép, thì tôi xin tham gia một tiết mục nhỏ góp vui. Thoáng nhìn Tùng Xẻo, Vĩnh Hy hơi chột dạ. Nhưng khi nghe Tùng Xẻo muốn biểu diễn ảo thuật, thì Vĩnh Hy mỉm cười. Dạ xin mời chú, ở đây chào đón tất cả. Mọi người đều có thể học hỏi lẫn nhau mà. Tùng Xẻo bước vào trong và bất ngờ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của băng hot girl chơi lên. Tôi xin phép được biểu diễn chung với cô gái xinh đẹp này. Tùng Xẻo từng lập gánh sơn đông mãi giỏ, đi biểu diễn khắp nơi, nên miệng gã rất dẻo. Kêu là dẻo như kẹo kéo hay dẻo như kẹo mạch nha đều trúng. Mặc dù đã giải nghệ vài năm, nhưng phong cách sơn đông mãi giỏ vẫn còn in đậm nơi Tùng Xẻo, nhất là trong cử chỉ, lời ăn tiếng nói. Tuy nhiên trò mà Tùng Xẻo biểu diễn đích thị là một trò ảo thuật đường phố. Đó là trò nhét chiếc điện thoại di động vào quả bong bóng. Bong bóng sẽ chẳng là gì nếu như chưa được thổi lên. Bong bóng khi còn là một miếng cao su bèo nhèo chúng gió thì chẳng ai để ý đến nó. Nhưng khi nó được gắn vào miệng rồi thổi căng phồng lên thì ai ai cũng phải ngước nhìn. Bất kỳ trẻ em nào cũng thích bong bóng, muốn được ngắm nhìn và sở hữu nó ngay lập tức. Bong bóng quả là một phát minh thú vị, món quà tặng đặc biệt cho trẻ thơ. Dùng bong bóng để làm ảo thuật là một lựa chọn thông minh. Thổi căng quả bong bóng, nắm chặt đầu lại, rồi lấy chiếc điện thoại di động ấn nhét vào chỗ đáy bong bóng. Đó là một trò ảo thuật mới. Vĩnh Hy biết trò này. Anh từng diễn chung với băng hot girl nơi công ty New Look cho nhân viên cùng xem. Thực ra trò này có thể diễn một mình, nhưng để hấp dẫn hơn thì cần có bạn diễn. Với điều kiện người bạn diễn này phải là kẻ đồng lõa. Vì sao gọi là kẻ đồng lõa? Vì thực chất không thể nhét chiếc điện thoại di động vào đáy của quả bong bóng. Đây chỉ là một mánh khóe. Trong khi giả vờ ấn ấn nhét nhét chiếc điện thoại vào dưới đáy quả bóng, thì đồng thời phải thả tay cho quả bóng xì hơi ra. Lúc này quả bong bóng biến thành một miếng da gắn trùm lên chiếc điện thoại. Nhìn từ phía ngoài, thấy như chiếc điện thoại đã chui vào quả bong bóng vậy. Người diễn chung biết nhưng không tiết lộ, chỉ mỉm cười thú vị. Vĩnh Hy gọi người diễn chung ấy là kẻ đồng lõa. Còn Tùng Xẻo thì dùng trò ảo thuật này như một phép thử kẻ đồng lõa. Quả nhiên băng hot girl biết tổng tòng tông, nhưng cô chờ như không biết gì. Trái lại còn đưa hai bàn tay lên che miệng, mắt tròn xoe, tỏ bộ ngạc nhiên khi Tùng Xẻo nhét được chiếc điện thoại vào quả bong bóng. Vai diễn quá đạt. Trong khi mọi người vỗ tay huýt sáo tán thưởng màn trình diễn, thì Tùng Xẻo trả lại chiếc điện thoại cho Tuyết Băng, nhân tiện ghé vào tai cô nói nhỏ. Cháu giỏi lắm, chú đang có một show lớn cần sự góp mặt của cháu. Nói rồi Tùng Xẻo đưa cho băng hot girl một quân bài tự chế, như một cái thiệp, mặt sau có ghi sẵn số điện thoại. Trong khi băng hot girl còn chưa hết ngạc nhiên, thì Tùng Xẻo lại thì thầm. Đúng 4 giờ chiều nay, chú sẽ đợi cháu ở cà phê Sỏi Đá khu đường ray. Nếu cháu đến đó mà không nhìn thấy chú thì gọi số điện thoại này. Chú đợi cháu đấy. Nhớ là quán Sỏi Đá khu đường ray. Bằng hot girl không nói gì, nhưng cô nhanh chóng giấu quân bài vào sau túi quần. Tùng Xẻo nhanh chóng rời khỏi đám ảo thuật đường phố. Vĩnh Hy đang bận giải thích cho một bạn trẻ về cách làm biến mất đồng xu, nên không để ý đến Tùng Xẻo. Thông thường, băng hot girl sẽ chẳng bao giờ đi gặp một kẻ lạ mặt chỉ vì một lời hứa chu dơ. Băng hot girl không phải là người đa nghi, nhưng cô tỏ ra rất lười biếng với những quan hệ mới. Cô không muốn mất thời gian vào những cuộc hẹn hò cà phê vô bổ. Ngoài thời giờ làm việc, có thời gian rảnh, cô thường ra công viên để chơi skateboard. Bây giờ ngoài công viên, dễ hè, thì phố đi bộ là nơi lý tưởng nhất để các bạn trẻ chơi skateboard. Bây giờ thậm chí môn skateboard đã trở thành một game hấp dẫn. Nhưng Tuyết Băng vẫn thích chơi một mình dưới bóng mát hàng cây công viên. Tuyết Băng thích cái cảm giác khi lướt đi, ánh mắt trượt theo những pho tượng trong công viên, hoặc bất chợt mắt ngước lên tàng cây xanh, màu xanh đậm trong ánh mắt tràn trong tâm hồn. Nhưng hôm đó, Tuyết Băng tạm thời dẹp cái ý nghĩ đi lướt dáng trong công viên. Cô muốn đi gặp gã đàn ông ảo thuật gia kia để xem có việc gì. Gã nói có một show lớn, tức là có một việc làm có thể kiếm tiền, chứ không phải là một cuộc vui chơi vô bổ. Mà tiền thì cái mà Tuyết Băng đang rất cần. Nói vậy mà cũng nói được, tiền thì ai mà chẳng cần. Tuyết Băng đương nhiên là không ngoại lệ. Nhưng trong lúc này, cái mà Tuyết Băng cần hơn cả tiền, đó chính là sự thay đổi. Khi bạn cần tiền, chưa chắc tiền đã có. Nhưng thay đổi thì có thể. Tuyết Băng đang chán công việc ở New Look, nhưng không dám nói cho Vĩnh Hy biết vì đây không phải là thời điểm thích hợp. Hôm trước, bất đắc dĩ, Vĩnh Hy mới tổ chức một buổi quảng cáo thương hiệu cà phê nâu ngoài đường phố với những yêu cầu rất khắt khe từ phía khách hàng. Lãnh đạo của cà phê nâu yêu cầu phải có đủ 99 cô gái xinh đẹp đứng dọc trên hè phố, bắt đầu từ ngã tư, tay cầm một tấm bảng in hình ly cà phê sữa to tổ bố. Việc quảng cáo nơi ngã tư gặp rất nhiều khó khăn. Cảnh sát giao thông đuổi họ như đuổi tà. Còn số 99 cô gái cũng khá đông đảo, gây ra một cảnh huống lộn xộn, dở khóc, dở cười. Nhưng chưa hết, phía khách hàng yêu cầu, mỗi khi đèn xanh bật lên, dòng người chạy đi, thì các cô gái phải đưa tay vẫy chào, miệng tươi cười. Dù rất cố gắng, nhưng băng hot girl thấy không thể cười nổi, hoặc chỉ cười gượng gạo. Cười sao nổi khi mọi người nhìn họ như những kẻ quái đản từ hành tinh khác rớt xuống. Khó chịu nhất là có những tên choai choai gây chú ý bằng màn rú ga xe rồi cười hô hố. Xin lỗi, chịu không nổi. Thật khó đảm bảo con số 99 cô gái cho một buổi quảng cáo, nhất là khi phải bị xua đuổi, la mắng, chọc ghẹo. Một số cô gái trẻ chưa có kinh nghiệm đã phải bỏ trốn giữa chừng vì xấu hổ. Thế là gây ra chuyện ầm ĩ. Khi công ty cà phê nâu cho đếm người cẩn thận, thiếu một cô gái thì họ không trả tiền. Vĩnh Hy đã nổi nóng. Bằng hot girl biết mình là lính ruột của Vĩnh Hy nên phải cộng hưởng chia sẻ. Cô không thể bỏ trốn giữa chừng dù rất chán ngán cái show này. Và trong lúc chán ngán, Tuyết Băng nghĩ có lẽ mình phải tìm việc khác mà làm. Tất nhiên Tuyết Băng không muốn quay trở lại nghề lột vỏ dừa. Thế rồi bữa nay thật tình cờ, có một gã ảo thuật gia xuất hiện đề nghị muốn gặp cô để bàn một show làm ăn lớn. Kệ, cứ gặp thử coi sao. Tuyết Băng nghĩ và quyết định. Đúng hẹn, Tuyết Băng có mặt ở quán cà phê Sỏi Đá. Đó là một quán cà phê sân vườn rộng mát, lối đi quanh co có rải nhiều chiên sỏi trắng. Tuyết Băng hầu như không cần phải tìm gã ảo thuật gia hầm hối kia, bởi khi cô vừa xuất hiện thì cô phục vụ đã đon đả. Dạ, chị là khách của ông Tùng phải không ạ? Tuyết Băng ngớ ra một giây. Ông Tùng? Mình cũng không biết. Chỉ biết đó là ông ảo thuật gia, có râu cằm đen lắm, như cục dầu hắt ấy. Dạ đúng là ông dầu hắt. Ý lộn, ông Tùng. Mời chị đi lối này. Cô phục vụ mỉm cười khoát tay. Lại thêm một lối sỏi. Tuyết Băng thấy hối hận chị đã mang giày gót nhọn. Cô không ngờ cái tên quán lại minh họa cho hiện thực rõ ràng như thế. Tùng Xẻo đang ngồi ở chiếc bàn cuối cùng, sát bức tường, nơi có nhiều dây leo bò ngoằn ngoèo, ngoắt ngoéo. Trông gã có vẻ nhẹ nhõm và chai chuốt hơn buổi sáng, nhưng vẫn bộ đồ màu đen. Ông này chắc có cả tá đồ đen. Tuyết Băng thoáng nghĩ. Nghe tiếng bước chân, Tùng Xẻo ngẩng lên nhận ra Tuyết Băng ngay. Chào cô bé, thật đúng hẹn, xin mời ngồi. Giọng Tùng Xẻo vui vẻ, nhưng gã vẫn ngồi yên trên ghế, không thay đổi tư thế. Dường như khi nói với Tuyết Băng cô xã giao đó, đầu óc gã vẫn đang theo đuổi một ý nghĩ nào đó. Có khi ý nghĩ của gã cũng đang bò theo mớ dây leo trên tường kia mà gã chưa kịp rút xuống. Dạ, chào chú. Tuyết Băng ngồi xuống và đưa mắt nhìn quanh. Chị uống gì? Cô gái phục vụ hỏi. Dừa tươi, Tuyết Băng trả lời. Tùng Xẻo cầm ly cà phê đá lên lắc lắc rồi uống một ngụm. Gã giữ luôn những viên đá trong miệng rồi bắt đầu nhai. Tiếng nhai đá lạnh nghe lạo xạo trong miệng. Tuyết Băng từng gặp vài người có sở thích như thế. Lần nào cô cũng muốn hỏi tại sao có sở thích kỳ quặc vậy. Nhai đá lạnh thì có gì hay? Bộ ngon sao? Nghĩ vậy nhưng Tuyết Băng không dám hỏi. Tùng Xẻo bỗng bật cười. Nhai đá chẳng qua là một thói quen từ thời thơ ấu mà thôi. Ngon lành gì? Nhưng thói quen thì khó bỏ. Tuyết Băng mỉm cười, nhưng cảm thấy bối rối. Cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tùng Xẻo đoán được ý nghĩ của mình. Cái này không thể gọi là ảo thuật, dù trong ảo thuật có trò đoán được ý nghĩ của người khác. Khi trái dừa tươi được mang ra, và khi cô gái phục vụ vừa đi khuất, họ chính thức bắt đầu câu chuyện. Để khỏi làm mất thời gian của cháu, chú xin tự giới thiệu chú là Tùng, từng là ảo thuật gia nổi tiếng một thời với biệt danh Tùng Xẻo hay Tùng Thần Bài. Thời của chú chưa có chuyện quay clip rồi tung lên YouTube như bây giờ, nên chắc là cháu không biết tên của chú. Nhưng không sao cả. Lần này thì chú chính thức quay trở lại. Cũng không phải để lấy lại tên tuổi. Chú không có tham vọng đó. Chủ yếu chú quay lại là vì đam mê. Và vì chú vốn đơn độc nên chú cần những cộng sự cho lần quay trở lại này. Tùng Xẻo nói một hơi. Vậy là chú mời cháu tham gia vào show diễn ảo thuật của chú. Tuyết Băng hỏi. Tùng Xẻo cười. Đúng vậy. Cháu không biết chú, nhưng chú thì có biết cháu. Chú thích cái tên Tuyết Băng của cháu. Thích môn trượt dán đường phố của cháu. Thích luôn cả những trò ảo thuật đường phố mà cháu trình diễn. Duy chỉ công việc quảng cáo ngoài đường phố của cháu là chú không thích mà thôi. Chú theo dõi cháu hả? Tuyết Băng cắt ngang. Tùng Xẻo xua tay. Ồ không, không hề. Chú chỉ tình cờ biết cháu trong quá trình đi tìm cộng sự cho live show ảo thuật của chú thôi. Ngoài cháu, chú còn mời nhiều bạn trẻ khác nữa. Chú già rồi, bị thời gian gậm nhấm lỗ chỗ rồi, nên cần các bạn trẻ để cho đêm diễn hấp dẫn. Tùng Xẻo dông dài đến lạc hướng. Nhưng cháu đâu biết diễn gì nhiều, cháu chỉ phụ họa cho anh Vĩnh Hy mà thôi. Sao chú mời cháu mà không mời anh Vĩnh Hy? À... Quá ra anh chàng trẻ tuổi đẹp trai ấy có tên là Vĩnh Hy. Cậu ấy rất có tố chất của một ảo thuật gia. Chú cũng rất muốn mời, nhưng chắc là khó. Vì cậu ấy khá bận rộn. Tùng Xẻo tỏ ra am hiểu rồi nói tiếp. Còn phần cháu đừng quá lo lắng. Cháu sẽ diễn cùng chú trong vai trò phụ tá. Tất nhiên chúng ta sẽ có vài buổi tập với nhau. Ở đâu và khi nào? Tuyết Băng hỏi. Tập thì ở nhà chú. Còn diễn thì ở khu giải trí của trung tâm thương mại Red Plaza, tòa nhà đỏ, một đêm duy nhất vào cuối tháng này. Tùng Xẻo đáp. Chú trả cho cháu bao nhiêu? Tuyết Băng tiếp tục hỏi. Chú rất thích tính thẳng thắn của cháu. Chú xin nhắc lại, đây là live show quan trọng của cuộc đời chú, nên chú sẽ không tiếc tiền. Với vai trò phụ tá, cháu sẽ có khoản thù lao là 20 triệu. 20 triệu tiền thù lao. Còn nếu đêm diễn thành công, sẽ có thêm tiền thưởng. Cháu đồng ý chứ? Đương nhiên là Tuyết Băng đồng ý. Nhưng cô chỉ duyệt trong bụng, không nói ra miệng. Tuyết Băng nói hãy cho cô một ngày suy nghĩ, rồi trả lời dứt khoát là yes hay no. Tùng Xẻo bảo ok, nhưng chỉ một ngày thôi đấy. Thực ra thì với cái giá đó, Tuyết Băng có thể trả lời ngay và luôn. Nhưng cô muốn có thêm một ngày để thăm dò ý kiến của Chính Hy. Dù sao Chính Hy cũng là một người mà cô rất quý trọng. Nhưng hôm sau, khi cô gọi điện thoại cho Chính Hy, thì bất ngờ nghe anh báo mình đang ở công ty để giải quyết nốt một số công việc, xong có thể anh sẽ xin nghỉ chừng một tháng. Vĩnh Hy có dấu hiệu mệt mỏi và anh muốn nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng. Nghe Vĩnh Hy nói vậy, Tuyết Băng hơi hụt hẫng. Nhưng cô nghĩ đây chính là khoảng thời gian thích hợp để mình cộng tác với Tùng Xẻo. Nhưng vẫn chưa trả lời Tùng Xẻo, Tuyết Băng đón xe buýt về nhà, đúng hơn là về chỗ Dừa Dừa, nơi mà mẹ và anh trai sinh sống. Buổi chiều thủy triều dâng cao, dòng sông chập dềnh lục bình. Tuyết Băng đứng nheo mắt nhìn dòng sông trước khi bước vào cái Dừa Dừa mênh mông mà ngổn ngang. Mẹ bị sốt xuất huyết đang quấn mình nằm trên căn gác gỗ. Nắng chiều đẹp, nhưng lúc này trông quạnh quẻ lạc điệu. Tuyết Băng đang ngồi bên mẹ thì người anh trai ló mặt vào. Anh ta chỉ mặc cái quần đùi mình trần, tóc hớt trụi, trông rất khác ngày thường, tựa như một võ sĩ quyền thái. Em về đó hả? Anh vẫn đứng ngoài nói giọng vào. Dạ em chưa về, sao anh không làm? Tuyết Băng hỏi. Chán, mấy bữa nay có tin đồn Dượng ngâm quá chất tẩy trắng gây ung thư, báo chí làm rùm beng nên chủ Dừa nói ngưng lục Dừa, chắc thất nghiệp. Người mẹ trở mình húng hắng ho. Tuyết Băng nhìn mẹ rồi nhìn anh trai. Thôi anh coi mẹ chút, em đi mua cháo rồi mua thuốc cho mẹ. Người mẹ hé mắt giọng khàn khào. Không cần mua thuốc đâu con, mẹ nằm một bữa là khỏe thôi. Người anh trai gãi cằm nhìn Tuyết Băng nói. Em cứ mua thuốc cho mẹ đi, sẵn mua cho anh gói con mèo, anh hết sạch tiền rồi. Tuyết Băng gật đầu đứng dậy bước đi. Khi ra ngoài hẻm, Tuyết Băng nhắn tin cho Tùng Xẻo là cô đồng ý tham gia show diễn của gã. Tuyết Băng ngủ với mẹ một đêm rồi sáng đi sớm. Người anh trai không biết ngủ đâu đó trong Dừa Dừa, hay đã xuống ghe, hay đã ra bến xe tụ tập đánh bài. Vĩnh Hy nhắn tin mời Tuyết Băng đi uống cà phê sáng. Tuyết Băng đọc tin nhắn đến mấy lần nhưng không trả lời. Thực tình lúc ấy Tuyết Băng thèm một ly cà phê sữa nóng và muốn được ngồi bên cạnh Vĩnh Hy ghê lắm. Nhưng Tuyết Băng phân chân, liệu sau khi ngồi cà phê với Vĩnh Hy rồi, mình có còn quyết định làm việc với Tùng Xẻo hay không? Liệu Vĩnh Hy có tán đồng việc làm này hay không? Tuyết Băng không trả lời tin nhắn. Cô về phòng trọ xách bộ đồ nghề lướt dán ra công chiên. Trong khi Tuyết Băng lướt dán, có 7 cuộc gọi vào máy điện thoại của cô. Nhưng đó không phải là Vĩnh Hy, mà là Tùng Xẻo. Tùng Xẻo gọi mời Tuyết Băng đi uống cà phê ăn sáng, sau đó sẽ đi mua sắm ở tòa nhà Red Plaza. Đây là nơi mà Tùng Xẻo sẽ tổ chức show diễn ảo thuật của mình. Đây là một tòa nhà thương mại hiện đại nhất mà Tuyết Băng từng nghe tiếng, nhưng chưa có cơ hội đặt chân đến. Cũng giống như những tòa nhà thương mại khác, Red Plaza chủ yếu dành cho mua sắm, ẩm thực, vui chơi, xem phim. Nhưng khác với những chỗ kia, ở đây có một sân khấu tập kỹ với khoảng 500 chỗ ngồi, với tông màu đỏ chủ đạo trên nền kính trắng. Tòa nhà này cũng như sân khấu này là nơi mà các bạn trẻ rất muốn được đến tham quan chụp hình. Gậy tự sướng được bán chạy nhất ở Red Plaza, đương nhiên là để phục vụ cho các công dân chơi Facebook. Cháu có muốn mua một cái selfie stick hay không? Tùng Xẻo lịch sự hỏi Tuyết Băng khi hai người vừa bước vào Red Plaza và đụng lịch kịch không ngớt những người trẻ đang selfie tự sướng. Dạ thôi, cháu cũng có một cái ở nhà, cháu chỉ dùng nó khi đi phượt một mình, còn ở đây có thể nhờ ai đó chụp mà. Tuyết Băng trả lời. Ừ, nếu như cháu muốn chụp hình thì cứ nói chú, cứ thật thoải mái nha. Tùng Xẻo tỏ ra trẻ trung. Tuyết Băng cũng hơi ngạc nhiên. Thường thì lời nói với cử điệu của Tùng Xẻo chẳng ăn nhập gì với nhau, cứ như là một gã gangster Mỹ nói lời của một thí sinh Việt Nam Idol vậy. Ở đây đẹp quá. Tuyết Băng trầm trồ. Chú cũng mới tới đây lần thứ hai, thật lộng lẫy, thật đẳng cấp. Tùng Xẻo nói. Tùng Xẻo đã nói dối. Gã đã nhiều lần đến đây, thậm chí gã còn quay phim nhiều chỗ ở tòa nhà này bằng cái camera nút áo. Lúc này thì cũng có một cái camera nút áo đang hoạt động. Cháu muốn tham quan khu bán đồ trang sức hay không? Tùng Xẻo hỏi. Tuyết Băng cười. Chú định mua nhẫn kim cương tặng cháu hả? Tùng Xẻo bật cười. Cháu thật biết giỡn. Kim cương thì chú không có khả năng đâu. Nhưng bữa nay chú sẽ tặng cho cháu đôi giày thể thao xịn để cháu lướt dán. Dạ, cháu nói giỡn thôi. Cháu không đòi quà đâu. Mà cháu tưởng chúng ta đi tham quan sân khấu chứ. Tùng Xẻo lanh trí nói nhanh. À, chú cũng muốn ngó qua sân khấu một chút. Nhưng tiếc là ban ngày thì nó đóng cửa. Muốn gặp quản lý sân khấu thì phải hẹn trước. Mà chú lại quên mất. Thôi chúng ta cứ đi dạo chơi vậy. Chú cháu mình lên khu đồ trang sức thư giãn một chút đi. Họ đứng trên cầu thang cuốn lên thêm một lầu. Quẹo trái thì đến khu đồ trang sức. Tước Bằng ngạc nhiên khi thấy nơi đây bày toàn những trang sức hàng hiệu nổi tiếng trên thế giới. Có cả một quầy hàng kim cương với hai cô gái bán hàng da trắng như tuyết, cực kỳ xinh đẹp, cùng hai anh chàng vệ sĩ ngầu như trái bầu. Trong khi Tước Băng còn đang đứng ngẩn ngơ thì Tùng Xẻo mang đôi kính trông vào, rồi bất ngờ nắm lấy tay Tước Băng kéo đến quầy hàng kim cương. Cứ ngắm đi con gái, cứ ngắm thoải mái đi. Ở đây ngắm mà không mua thì cũng không ai la mắng gì đâu. Có phải không, thưa những người bạn trẻ dễ thương? Hai cô gái bán hàng cùng hai anh chàng vệ sĩ khẽ cúi chào Tuyết Băng và Tùng Xẻo. Bốn cái miệng mở ra khoe bốn hàm răng trắng loá như trong phim quảng cáo kem đánh răng. Họ cứ nghĩ Tuyết Băng và Tùng Xẻo là hai cha con. Không có cái gì giống như vẻ bề ngoài của nó. Hay nói khác đi, nếu chỉ nhìn ở bề ngoài, chỉ dừng ở bên ngoài, bạn không thể biết hết những điều bên trong. Điều ấy là hiển nhiên. Cũng tương tự như vậy, nếu như chỉ đứng trước tòa nhà Trade Plaza, chỉ đi vòng quanh nó, chỉ vào mạng đọc những thông tin về nó, bạn tưởng đã biết hết. Nhưng không phải. Ngay cả khi bạn đi vào trong, rảo vòng vòng, trôi lên trôi xuống cầu thang cuốn, bạn chụp hình quay clip chân chân và chân chân, bạn tưởng đã biết hết, nhưng không phải, bạn chỉ thấy mà chưa biết. Biết là một trạng thái rất khác với thấy. Thấy và biết là hai phạm trù rất khác nhau. Những nhân viên ở quầy kim cương, khi nhìn thấy Tuyết Băng và Tùng Xẻo, cứ nghĩ đó là hai bố con. Nhưng chẳng phải. Rất là khó phán đoán khi chính tai họ nghe người đàn ông gọi cô gái là con. Cứ ngắm đi con gái. Tuyết Băng cũng nghe câu này, nhưng chẳng có phản ứng gì. Vì cô nghĩ đó là kiểu nói xịt tinh dâu của Tùng Xẻo. Con gái hay cháu gái thì cũng na ná nhau mà thôi. Khi đứng trước quầy kim cương, Tùng Xẻo khéo léo đứng chết sau lưng Tuyết Băng. Trong khi Tuyết Băng chăm chú nhìn, thì Tùng Xẻo làm như tảng lờ, đưa mắt trảo quanh, giơ tay nhìn đồng hồ. Sau đó, khi họ rời quầy kim cương, Tùng Xẻo giữ lời hứa mua cho Tuyết Băng một đôi giày thể thao hiệu Adidas. Nhưng Tuyết Băng khéo léo từ chối. Tùng Xẻo hẹn Tuyết Băng ngày mai, đúng 10 giờ sáng gặp ở biệt thự riêng của gã. Ngày mai cũng là ngày mà nhóm ảo thuật họp lại để lên kế hoạch tập luyện. Vĩnh Hy cầm điện thoại lên, định bấm gọi cho Tuyết Băng, thì điện thoại đổ chuông. Một số lạ, không có trong danh bạ. Nhưng Vĩnh Hy nghĩ đó là Tuyết Băng. Cô gái này vẫn thường dùng những sim số khuyến mãi để gọi cho anh, kêu là tiết kiệm tiền điện thoại. Vĩnh Hy bấm nút nghe. Không phải là Tuyết Băng. Đó là giọng của một cậu bé tự xưng là Tuấn Anh. Sau vài giây, Vĩnh Hy nhớ ra cậu bé Tuấn Anh cùng với nhóm của cậu ấy đã gặp anh ở chung cư Ma và ở công viên 30 tháng 4. À, chào em. Bất ngờ quá. Giọng Vĩnh Hy vui vẻ. Dạ. Tiếng Tuấn Anh ngập ngừng trong điện thoại. Em gọi anh chắc là có chuyện rồi. Em cứ nói đi. Chắc là có thắc mắc về ảo thuật phải không? Vĩnh Hy tiếp lời. Dạ, không. Mà em cũng muốn hỏi. Nhưng thôi để bữa khác. Dạ. Vậy em gọi để thử máy hả? Vĩnh Hy đùa. Dạ, không. Dạ, em gọi để báo anh biết là buổi biểu diễn ảo thuật bữa trước em đã quay clip và đã up lên YouTube rồi. Dạ, anh vào coi thử. Em đặt tên clip là Những đứa trẻ mắc dịch. Tiếng Vĩnh Hy cười giòn trong điện thoại. Mắc dịch? Sao mà em đặt tên là mắt dịch vậy? Nghe hài quá. Giọng thằng Tuấn Anh nghe rất rõ ràng. Dạ, mắt dịch tức là magic, tức là ảo thuật đó anh. Ồ, có vậy mà anh không nghĩ ra. Những đứa trẻ mắt dịch, nghe hay đó em. Anh duyệt cái tên này nghe. Dạ, dạ, anh nhớ coi clip nha anh. Ok, chắc chắn anh sẽ coi. Cảm ơn em nhiều nghe. Tuấn Anh ngắt điện thoại. Miệng nó ngoác ra cười không thành tiếng. Công nhận cái tên những đứa trẻ mắc dịch nghe đã thiệt, hài chị đâu. Chính nó là người đầu tiên nghĩ ra cái tên này. Thằng trà đá phải buộc miệng khen là thánh thiệt. Những trò ảo thuật của nhóm Vĩnh Hy thỉnh thoảng cũng được up lên YouTube. Vĩnh Hy thỉnh thoảng cũng tham gia vào mấy diễn đàn giải mã ảo thuật. Nhưng càng chơi ảo thuật và càng xem biểu diễn ảo thuật của thế giới, Vĩnh Hy thấy mình còn non yếu kém cỏi. Ảo thuật, đặc biệt là ảo thuật đường phố như Dynamo, ngày càng trở nên phong phú kỳ lạ đến mức gần như là phép thuật. Ranh giới giữa ảo thuật và phép thuật như bị xóa nhòa, hay đó chỉ là một. Khi nhiều người cố tình giải mã những trò ảo thuật của Dynamo, thì ảo thuật gia này tiếp tục tung ra những trò ảo thuật lạ lùng khác. Trò giải mã cứ mãi theo đuôi. Các bạn nhỏ rất thích xem giải mã ảo thuật để có thể học vài mánh khóe, biểu diễn vài trò lấy le. Nhưng không phải bao giờ việc học mánh khóe cũng trở nên dễ dàng. Càng xem biểu diễn ảo thuật, Vĩnh Hy càng biết mình cần phải khiêm tốn. Nói cho cùng, ảo thuật gia thực sự không phải là người diễn lại một trò nào đó, mà chính là người sáng tạo ra trò đó. Ảo thuật gia thực sự là người đầu tiên diễn trò đó, dù là trò đơn giản nhất. Ảo thuật là trò chơi, nhưng đâu phải chuyện dẫn chơi. Nếu như coi đây là một nghề, thì đúng là nghệ mắc dịch. Cái chữ mắc dịch, tức là magic của cậu bé Tuấn Anh thật thú vị. Trong lúc lang mang nghĩ như vậy, Vĩnh Hy khởi động laptop vào YouTube xem clip những đứa trẻ mắc dịch. Chữ dịch được viết bằng chữ Z chứ không phải là chữ giờ như Vĩnh Hy nghĩ. Cái thằng bé này thật là tài tình. Thánh thiệt. Vĩnh Hy vô tình lặp lại lời khen ngợi mà thằng trà đá đã ban tặng cho Tuấn Anh khi được biết thằng Tuấn Anh dùng chữ mắc dịch để đặt tên cho clip này. Dừng lại! Vĩnh Hy đang xem thì có tiếng nói vang lên. Hóa ra nãy giờ ông Hoàng đứng sau lưng anh. Theo phản xạ, Vĩnh Hy đưa tay cho đoạn clip dừng lại. Màn hình dừng đúng khuôn mặt gã Tùng Xẻo. Lúc này Tùng Xẻo đang biểu diễn trò nhét điện thoại vào quả bong bóng. Vĩnh Hy quay lại nhìn ông Hoàng. Trò này hay quá phải không ba? Ông Hoàng khẽ đẩy da của Vĩnh Hy sang một bên, đưa mắt gần màn hình laptop hơn. Người đàn ông này là ai? Ông Hoàng hỏi. Vĩnh Hy nhận ra giọng ba có điều gì đó hơi bất thường. Anh trả lời. Dạ, con cũng không biết. Tụi con đang chơi thì ông ấy ghé vào xin diễn một trò góp vui. Diễn xong ông ấy bỏ đi liền. Ông ta có xưng danh hay không? Ông Hoàng lại hỏi. Dạ không, Vĩnh Hy đáp. Ông Hoàng đưa tay chỉ vào màn hình, giọng hơi run. Còn cho ba coi lại màn trình diễn của ông ta đi. Vĩnh Hy cho clip chạy lại từ đầu màn trình diễn của gã Tùng Xẻo. Cho đến lúc Tùng Xẻo trả điện thoại cho Tuyết Băng và đưa cho cô tấm danh thiếp. Ông Hoàng đưa tay ra hiệu dừng rồi nói. Tùng Xẻo, người này chính là Tùng Xẻo. Vĩnh Hy nhìn vào màn hình rồi quay lại nhìn ba. Tùng Xẻo. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya, chương trình do Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thank you. chở che những mảnh đời cần được chở che, những mảnh đời cần bao ước mơ. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Đến đây thì Nguyễn Ngọc cùng Vân An, Minh Quân và những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.